Nam Thê, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng ngày hôm sau, trong phòng khách ở phủ thừa tướng, hai người vẫn như cũ nằm ở trên giường dây, ngươi đã muốn tỉnh đi, nên rời giường. Không, ngươi dậy một mình đi, dùng sức ôm Lưu Giai. Ngủ nướng cũng không tốt, nơi này là phủ thừa tướng, ngươi buổi sáng phải đi hướng thừa tướng bọn họ thỉnh an. Chấm, ta không đi, ta hôm nay muốn ngủ cả ngày, ngươi đối bọn họ nói ta không thoải mái. Sao vậy, thoa thuốc, lại qua một đêm, còn đau. Lâm Phong dùng mặt dán tại cần cổ Lưu Giai cọ cọ. Nơi đó rất quái lạ, ừ, giống như bị mở ra, nhưng mà, vẫn không đóng lại được, nghiêm trọng như thế à, làm cho ta xem. Lâm Phong lại bắt đầu muốn giúp Lưu Giai cởi quần, Lưu Giai xoay người sang chỗ khác chừng Lâm Phong, đầu heo, còn xem cái gì, ngươi nhìn chính mình đi. Nói xong, Lưu Giai vẻ mặt đỏ bừng. Ta nhất định là bị quỷ mê hoặc nếu không chính là bị quỷ trên thân. Bằng không ta sao lại đáp ứng cho ngươi đối ta làm cái loại chuyện đau người chết này chứ? Hơn nữa cái gì, lại là ở mặt dưới. Lâm Phong thật không ngờ chỉ là thúc giục hắn rời giường mà thôi cũng sẽ làm ra phong ba thế này. Tự biết đang ở thế hạ phong, Lâm Phong vì bảo vệ cuộc sống giường chiếu sau này, không thể không đối người đang oán giận mọi cách lấy lòng. Được rồi, ta không thúc giục ngươi rời giường, ngươi muốn ngủ bao lâu liền ngủ bấy lâu. Không được, lần sau ta muốn ở mặt trên. Lưu Giai cuối cùng nghĩ đến phương pháp tốt nhất bảo vệ quyền lợi bản thân. Lâm Phong cười, ngươi muốn ở mặt trên, ngươi sẽ không biết làm. Ngươi cũng là lần đầu tiên làm mà. Cho nên ngươi hiện tại phải ở mặt dưới hấp thu kinh nghiệm a, chờ ngươi học được rồi lại ở mặt trên cũng không muộn. Lâm Phong vì bảo hộ quyền lợi ở mặt trên của mình, y hiện tại sử dụng là chính sách trấn an. Học xong, ngươi liền đồng ý cho ta ở mặt trên. Đúng vậy, sau này chúng ta làm nhiều một chút, vậy ngươi có thể mau một chút học xong. Hừ, ta sẽ cho ngươi học làm công. Sau này ở trên giường xem ta ra sức biểu hiện, nhìn ngươi làm sao mà chống đỡ, ta cho ngươi cả đời không làm chịu sẽ không vui. Ta đây liền tạm thời ở mặt dưới. Nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta rồi đó. Lưu Giai cũng không có nghĩ nhiều, hắn chỉ là đơn thuần muốn thoát khỏi thân phận tiểu chịu mà thôi. Sợ Lưu Giai nghĩ nhiều sau này sẽ hối hận, Lâm Phong liền chuyển đề tài. Giai, ngươi ngủ tiếp đi, không có vấn đề gì. Ta hôm nay cũng phải hồi quân doanh, không thể cùng ngươi. Ta cảm thấy ngươi gần đây thường xuyên phải về quân doanh, bề bộn nhiều việc sao, lại không giống a, không có cái gì, khả năng sắp đi đánh giặc mà thôi. Phải đánh trận này làm sao gọi là không có cái gì. Việc này còn chưa có định, ta cũng không rõ rốt cuộc có đánh hay không. Chuyện đánh giặc ngươi không cần lo lắng. Ta ngược lại lo lắng cho ngươi một mình ở tại chỗ này, ngày mai chúng ta trở về nhà tốt lắm. Lâm Phong rất muốn về tướng quân phủ, đặc biệt trải qua chuyện xông vào đêm qua, nơi này là địa bàn của người khác, ban đêm xông vào cũng là tâm phúc của người ta, không cần làm to chuyện cũng biết kết quả. Lâm Phong cũng lười đi cùng bọn họ lý luận, đợi lát nữa ta sẽ làm cho người đưa bữa sáng lại đây. Có thể, ngươi không cần phải lo cho ta, dù sao ta cũng không phải ngày đầu tiên một mình ở tại chỗ này. Cho Lâm Phong một cái hôn tạm biệt, tên bám Lưu Giai Giai như đỉa kia cuối cùng bị đuổi đi rồi. Ngay tại Lâm Phong đi còn chưa đến một khắc đã có người đến gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn muốn ngủ suốt một buổi sáng, Lưu Giai bất đắc dĩ đành phải nhẫn nơi đó không khỏe rời giường mặc quần áo. Đến đây, không cần gõ nữa. Ngay khi Lưu Giai vừa mở cửa, người đến liền đem Lưu Giai ôm chặt vào lòng. Ê, ngươi làm gì vậy? Chuyện đầu tiên Lưu Giai muốn làm chính là phản kháng, thì ta rất nhớ ngươi. Lưu Giai đương nhiên chấn động trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Ách, ta nói, ngươi có thể trước buông ra không, chúng ta đi vào rồi hãy nói chuyện được không? Người vào không có trả lời, vẫn ôm lấy Lưu Giai. Tuy rằng bên ngoài không ai, kỳ thật Lưu Giai không biết bên ngoài không ai là có người trước đó đã an bài tốt. Nhưng Lưu Giai vẫn không muốn làm cho người ta thấy cảnh này. Lưu Giai đưa tay đóng cửa lại. Gian nan di động thân thể cùng cái người đang cuốn lấy mình, đi vào bên cạnh cái bàn. Người trước ngồi xuống, uống chén trà chậm rãi nói sau. Lưu Giai thật sự rất muốn tên này mau một chút rời khỏi người hắn. Thì ta rất nhớ ngươi. Người vào lại một lần nữa lặp lại câu này. Lưu Giai đoán người này chính là tình phu của Hứa Vịnh Thi, hiện tại chính mình chẳng qua chỉ làm kẻ chết thay mà thôi. Thì, ngươi không cần tức giận, hôn sự cùng thất công chúa ta chỉ là bị bất đắc dĩ. Giống như hôn sự của ngươi cùng Lâm Phong vậy, ta cũng không có quyền cự tuyệt. Ngươi phải hiểu cho ta, người vào chính là không chịu buông ra Lưu Giai, gắt gao đem Lưu Giai ôm vào trong ngực. Tự biên tự diễn, cũng không để ý tới người khác muốn nghe hay không. Ta biết đến, Lưu Giai thật sự không biết phải trả lời như thế nào, cũng chỉ có thể đáp một câu hy vọng đối phương nghe được. Cách chương.